còn chưa đủ, chương 19, góc truyện audio.com. Một khắc đó Phong Hỏa Hỏa cảm giác được cái gì gọi là giận sôi lên. Không biết có phải do máu máu phân lẫn độc rắn hay không? Nàng cảm thấy đầu mình oanh một tiếng gần như muốn bạo tạc. Đến cuối cùng nàng không biết bản thân là thế nào được mọi người đỡ lên. Sau đó nàng nhìn thấy hướng dẫn du lịch khẩn trương cầm chân từ tổng mà quan sát. Sau khi xem xong nàng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu xác nhận, quả thật không có độc. Không có độc sao? Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lực chú ý của mọi người chuyển đến trên vết cắn dữ tợn trên bắp chân từ tổng. Đây là phải có bao nhiêu cừu hận a? Chân thật là huyết hải thâm cừu không giả a. Sau khi Phong Hỏa Hỏa nghe được tin tức này thì há hốc mồm. Nàng ánh mắt của mọi người. Nàng đứng dậy muốn giải thích, nhưng có lẽ là ngồi xổm quá lâu hay thế nào đó. Nàng cảm giác trước mắt tối sầm, tiếp theo chân liền mềm nhũn. Linda đứng gần nhất vội và ôm lấy nàng, lo lắng nhìn hướng dẫn du lịch. Đây là chuyện gì, không có độc còn chỉnh thành như vậy. Trước khi Phong Hỏa Hỏa mất đi tất cả trực giác nhịn không được nở nụ cười. Nàng hiện tại tin tưởng Hỗn Huyết tỷ tỷ quả thật là người tốt. Cứ nhiên vì nàng rõ ràng gấp đến lộ vẻ Đông Bắc Hán tử. Từ tổng thấy Phong Hỏa Hỏa ngất đi cũng nóng lòng. Nàng nóng lòng đứng dậy muốn đi nhìn. Bất đắc dĩ trên đùi tê dần. Lại ngồi trở lại, Linda vội vã đưa Phong Hỏa Hỏa đến trong lòng hướng dẫn viên du lịch. Nàng lập tức xoay người lại ôm lấy từ tổng. Quần chúng vây xem bên cạnh bắt đầu hấp lương khí. Như vậy thực sự được sao? Hướng dẫn viên du lịch đơn giản kiểm tra một chút thân thể của Phong Hỏa Hỏa. Thở dài, leo núi leo quá nhanh tiêu hao thể lực, vừa rồi phòng trừng bị hù dọa, nên ngất xỉu. Mọi người, lúc Phong Hỏa Hỏa tỉnh lại, nàng đã nằm trên giường lớn mềm mại. Nàng mở mắt mê hoặc nhìn trần nhà, biết bản thân là ở khách sạn, đầu của nàng có chút hỗn loạn, thong thả sắp xếp lại tất cả đã phát sinh. Không phải nàng leo núi sao? Thế nào lại trở về? Tỉnh, uống nước không? Thanh âm rất ôn nhu truyền tới. Phong Hỏa Hỏa ngẩng đầu nhìn, thấy được Tư Tổng mỉm cười đem nước đưa đến bên miệng nàng. Khát nước rồi, sắc mặt của Tư Tổng còn có chút tái nhợt, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Trong ánh mắt cư nhiên lòe lòe phát quang, trạng thái tinh thần cả người đều tốt. Phốc, Phong Hỏa Hỏa đỏ mặt. Nàng nhớ đến tất cả đã phát sinh trên núi. Nàng giãy dụa từ trên giường ngồi dậy. Vội vã giải thích, Tư Tổng, tôi thực sự không phải cố ý. Tư Tổng nở nụ cười. Cười chế nhạo, cái gì không phải cố ý, Phong Hỏa Hỏa cũng sắp cắn rách môi. Tôi thực sự cho rằng đó là gián độc. Không có ý khi dễ cô. Làm cũng làm rồi, tôi sẽ không trách cô. Xem ra Tư Tổng tâm tình tốt. Bắt đầu phúc hắc trêu chọc người, nàng thích nhìn dáng vẻ quẫn bách của Phong Hỏa Hỏa, bất đồng với dáng vẻ đỉnh đạc bình thường. Trên da thịt tuyết trắng che một tầng phấn hồng, còn có ánh mắt lo lắng, làm cho người ta muốn ôm vào trong lòng hảo hảo bảo vệ. Tư Tổng nhìn thật sự nóng lòng, sợ nàng lại chịu kích thích mà bất tỉnh nên vội vã nói. Được rồi, uống nước đi đừng lăn qua lăn lại nữa. Phong Hỏa Hỏa trái lại uống nước, nàng có chút không được tự nhiên, ánh mắt thủy chung không dám nhìn Tư Tổng, nhưng Tư Tổng vẫn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu đó khiến Phong Hỏa Hỏa nghĩ đến mẹ nàng. Cửa được gõ vang, là Hoa Thượng ra dấu với Tư Tổng gật đầu, nàng kéo chăn cho Phong Hỏa Hỏa, nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài xem, ân, Phong Hỏa Hỏa vội vã gật đầu trả lời. Tư Tổng đột nhiên ôn nhu như vậy nàng thật đúng là không thích ứng. Nàng hiện tại thật sự cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh tư duy. Hôm nay quả thực quá mệt mỏi. Thiếu chút nữa bị đá xuống núi còn không nói. Còn ở trước mặt công ty là một con quỷ hút máu. Ôi khuôn mặt già nua của nàng a, rất đáng tiếc. Phong Hỏa Hỏa cũng không như nguyện được nghỉ ngơi bình thường. Nàng mới vừa nằm xuống Linda đã gõ cửa đi vào. Linda rốt cuộc là tâm giao. Nàng đem theo một túi lớn đồ ăn vặt đặt ở đầu giường. Phong Hỏa Hỏa nhìn đồ ăn vặt đôi mắt phát sáng. Linda nhìn nàng như vậy liền ha ha nở nụ cười. Hiện tại biết sợ, Linda vừa mở miệng chính là rạch vết sẹo của người ta. Phong Hỏa Hỏa bĩu môi. Tôi mới không sợ, chính là cảm thấy có chút mất mặt. Phong Hỏa Hỏa đối với giác quan thứ 6 của bản thân vẫn đều đặc biệt tín nhiệm. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân nào đó quan hệ giữa nàng và Linda thẳng tắp giảm xuống nhưng từ sâu trong nội tâm. Nàng vẫn tán thành Linda. Hút điếu thuốc, em không ngại đi, Linda đột nhiên nói khiến Phong Hỏa Hỏa giật mình. Nàng vô thức lắc đầu. Mới đầu đã hút thuốc thì không phải dấu hiệu gì tốt. Xem ra là muốn nói đến vấn đề nghiêm trọng nào đó. Linda lấy ra một điếu thuốc lá. Nàng châm lửa, hút một ngụm híp mắt nhìn Phong Hỏa Hỏa. Phong Hỏa Hỏa nhìn ngón tay thon dài cùng ánh mắt mê ly của nàng. Tim đập lợi hại, quả thực quá yêu cơ rồi. Cảm thấy ta xinh đẹp. Linda bị ánh mắt mê gái của Phong Hỏa Hỏa chọc nở nụ cười. Phong Hỏa Hỏa hào phóng gật đầu. Quả thực rất đẹp. Ha ha, Linda cười kiều mị, so với tư tổng của em thì sao? Phong Hỏa Hỏa không nói. Trong đầu của nàng quanh quẩn một bức tranh tư tổng hút thuốc. Ngón tay thon dài trắng nõn, đôi môi căn mộng nhà ra yên vụ, lệ quang dịu dàng ánh mắt mê ly. Chỉ hình ảnh đó cũng đủ để nàng nín thở. Phong Hỏa Hỏa, vẫn là tư tổng đẹp hơn. Trường phái cấm dục, Linda, tôi thực sự là coi thường em rồi. Linda nhìn khuôn mặt Phong Hỏa Hỏa đột nhiên nói chuyện. Phong Hỏa Hỏa buồn bực nhìn nàng. Chị nói cái gì, em thích Phượng Nghi, Linda hôm nay không biết làm sao vậy. Đề tài rất rộng, Phong Hỏa Hỏa có chút không thích ứng kịp. Cái gì, Linda nhả ra một ngụm khói. Đừng giả vờ nữa, Phong Hỏa Hỏa khoa trương. Linda nhìn đôi mắt nàng cười thành bán nguyệt. Nếu như không phải yêu một người. Làm sao có thể ở thời khắc nguy hiểm nghĩ đến không phải là rời khỏi mà là thủ hộ. Thậm chí vì nàng có thể mạo hiểm sinh mệnh. Phong Hỏa Hỏa liếm môi. Thế nào đều cảm thấy Linda vô cùng có phong phạm của Quỳnh Giao. Nàng làm tất cả căn bản là vô thức phản ứng không nghĩ nhiều như vậy. Vừa đến phân tích của Linda cư nhiên đều biến thành canh gà ái tình. Tỷ. Có phải chị từng có rất nhiều bạn gái hay không a? Thân thể Linda cứng đờ. Nàng nheo mắt nhìn Phong Hỏa Hỏa. Vì sao nói như vậy? Tôi đang vì Phượng Nghi mà nỗ lực thay đổi. Nếu như Phong Hỏa Hỏa cho rằng như vậy có thể nắm nhược điểm của nàng. Vậy nàng ấy thật là sai rồi. Linda nàng không phải ăn chay mà lớn. Phong Hỏa Hỏa mê gái nhìn Linda. Chính là cảm thấy tỷ tỷ chị thật là lợi hại. Các loại phương ngôn của Trung Quốc đều có nghiên cứu. Tôi suy nghĩ có phải các bạn gái dạy chị hay không? Linda, hai người đang trò chuyện. Tư tổng lại trở về. Nàng nhìn thấy điếu thuốc trong tay Linda liền nhíu mày. Sao cô lại tới đây? Thế nào còn hút thuốc? Linda híp mắt nhìn nàng. Cười băng lãnh, thế nào? Hiện tại đã bắt đầu bao che cho con. Ghét bỏ tôi rồi. Mi tâm của tư tổng vặn thành một đoàn. Cô đang nói cái gì? Tôi nói cái gì em hiểu được? Linda giống lên một tiếng. Nàng cũng chịu đủ rồi. Nàng chưa từng vì nữ nhân nào mà hạ thấp thân phận như vậy. Kết quả lại đổi lấy một lần lại một lần ghét bỏ như vậy. Phong Hỏa Hỏa bị hù dọa run rẩy. Động chuyện rồi. Sao nàng lại vô tội bị cuốn vào chiến tranh rồi? Tư tổng thật sâu hít một hơi. Nhìn Linda, cô có chuyện gì thì nhắm vào tôi. Hỏa Hỏa thân thể không tốt, không nên làm loạn ở đây. Linda mặt không biểu tình nói. Tôi nhìn đã hiểu, khó trách em không tiếp cũng không trả lời điện thoại tin nhắn của tôi. Thấy tôi gặp mưa cũng không đau lòng. Thân thể nàng không tốt em sẽ bảo vệ. Tôi có thể nói là các người có tình cảm sao? Tư tổng căm tức nàng. Chuyện hôm nay ai cũng không nghĩ tới. Nếu như bị thương chính là cô, Hỏa Hỏa cũng sẽ cứu. Trong ổ chăn Phong Hỏa Hỏa bĩu môi. Nàng thề với trời, nếu như là Linda bị rắn cắn, nàng tuyệt đối một giây liền biến thành người mù. Linda như là nghe chuyện cười gì đó. Nàng nhìn vào mắt Tư tổng chăm chú nói. Tôi nói cho em biết, Tư Phượng Nghi, nếu như hôm nay bị rắn cắn chính là tôi. Phong Hỏa Hoàng người này nhất định sẽ một cước đem tôi đá đến chân núi. Không để cho con rắn cắn được em. Phong Hỏa Hòa, Tư Tổng, cô đây là cố tình gây sự. Linda cười nhạt, tôi gây sự, hay là em thay đổi? Tôi thay đổi, Tư Tổng cũng cười băng lãnh châm chọc. Tay của Phong Hỏa Hòa giấu ở trong ổ chăn âm thầm tạo thành chữ thập. Các người ồn ào thì ồn ào. Nghìn vạn lần đừng ngộ thương người vô tội nữa. Em vẫn luôn nói tôi không chuyên nhất. Trong lòng có những người khác. Em có chỗ nào tốt hơn tôi? Linda hung hăng hút một ngụm khói. Bị khói sặc đến phát ho. Chính em đi soi gương xem ánh mắt em nhìn nàng. Tay của Linda chỉ về phía Phong Hỏa Hòa. Trên giường, Phong Hỏa Hòa từ đầu đến cuối đều dùng cái chăn đắp kín giả vờ làm xác ướp. Ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra. Linda, Tư Tổng hàn lãnh cười. Nói xong rồi, cô có thể đi rồi. Tôi sẽ đi, Linda dập điếu thuốc, ánh mắt của nàng kéo dài nhìn Tư Tổng. Phượng Nghi, em cùng tôi chung quy là cùng một loại người. Cuối cùng sẽ có một ngày em sẽ hiểu được. Nàng cũng không thích hợp với em. Tư Tổng cắn môi dưới. Linda nhìn nàng như vậy trái lại không tức giận nữa. Nàng nhàn nhạt cười, vẫn là câu nói kia. Tôi sẽ không từ bỏ. Cho em thời gian, nếu như em hối hận thì trở lại tìm tôi. Nói xong, Linda giống như một phân đoạn trong phim Mỹ. Nàng đá cửa tiêu sái rời đi. Mắt thấy chiến tranh dập tắt, Phong Hỏa Hòa chậm rãi đem cái chăn kéo xuống. Nàng híp mắt âm thầm nhìn Tư Tổng. Thình lình thấy đôi mắt Tư Tổng đang phiếm hồng không chớp mắt mà nhìn nàng. Không trốn nữa, Phong Hỏa Hòa cười gượng. Tôi sợ khói, Tư Tổng không để ý tới cái cớ của nàng. Tư Tổng tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí của trận cãi nhau kịch liệt vừa rồi. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Phong Hỏa Hòa. Phong Hỏa Hòa tôi hỏi cô, vì sao cô cứu tôi? Phong Hỏa Hòa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tư Tổng. Đầu óc trong nháy mắt xuất hiện một hình ảnh cao lớn vĩ đại. Bãi biển, gió lạnh thổi, Phong Hỏa Hòa một thân hắc y, bên hông đeo một khẩu súng. Trong mắt Tư Tổng đều là nước mắt mà nhìn nàng. Cô muốn đi cũng nên cho tôi một đáp án. Vì sao muốn cứu tôi? Phong Hỏa Hỏa lặng lặng nhìn Tư Tổng khóc nháo. Tư Tổng cố chấp nhìn nàng. Nửa ngày, Phong Hỏa Hỏa từ bên hông rút súng ra. Nàng hướng về phía Tư Tổng mà bóp cò. Một phát bắn ra, Tư Tổng hét lên rồi ngã gục. A, Phong Hỏa Hỏa bi thống nhìn Tư Tổng nằm trong vũng máu. Thổi khói trên nòng súng. Nàng đạm nhạt nói một tiếng. Xin lỗi, thật ra tôi là một kẻ nằm vùng. Cách chương.